Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 856, 856, chuẩn bị đại chiến với đế quốc Phương Đông Thất Sắc Thủy Tổ và Hắc Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đang bàn bạc với Benimaru và Diablo về việc kế hoạch chống lại đế quốc Phương Đông khi từ hội đồng mời đến trở về. Thật tiếc là họ muốn sức mạnh của chúng ta chứ không phải là về đường sắt nhỉ. Dù sao tôi cũng đang định nghiền nát đế quốc đây, nhưng mà liệu có lý do gì khiến ta không chấp nhận được không? Thực ra, từ thông tin thu thập được, quân đội của đế quốc là vấn đề khá lớn. Nói thẳng ra, về quốc lực chúng ta đang ở thế bất lợi, nhưng nếu ta huy động toàn bộ các loài trong đại lâm Jura thì lại khác. Benimaru, tình huống xấu nhất thì ta sẽ cần đề nghị các quốc gia khác viện trợ. Trong tình thế hiện nay, quyền lực được chia đều giữa hiệp hội và hội đồng. Hội đồng thì phản ánh ý kiến của quý tộc, còn hiệp hội thì là của thường dân. Hội đồng muốn ép kiểm soát các mạo hiểm giả và Anod đề nghị mượn sức mạnh của Tempest thay thế. Ha, họ muốn lợi dụng chúng ta à, Diablo? Chính xác, lợi dụng chúng ta. Tuy nhiên, vì chúng ta đã được coi là một quốc gia, quân đội của mình vẫn sẽ do ta kiểm soát. Ryu đã dự đoán được hội đồng muốn lợi dụng quân đội Tempest trên danh nghĩa hợp tác. Trong lúc Ryu tham dự thì trong hội đồng có vài thành phần tưởng mình ngon ăn được Ryu khi thấy cậu chỉ mang theo Sion. Ranga cùng Benimaru, vương quốc Ingracer hoàng tử là người chủ trì việc đánh bại Ryu và thu cậu làm thủ hạ. Ryu cũng không cần nhân từ với những kẻ có ý đồ với mình. Cậu trực tiếp hạ lệnh cho Sion với Benimaru ngay tại trước mặt nhiều người hội đồng giết chết những kẻ muốn tính kế mình. Đây cũng là một dạng thị uy khiến cho những người trong hội đồng biết cậu không phải dễ chọc. Ryu phái Suei tới vương quốc Ingracer để ám sát hoàng tử cùng những cao tầng mà các quốc gia tham gia vào việc tính kế mình. Ryu không do dự bộc lộ ra răng nanh của mình trước việc những kẻ muốn hại cậu. Nhân cơ hội đó thì cậu cũng đưa ra những yêu sách hơi vô lý đối với hội đồng. Ryu khi về tới Tempest mới đặt mông ngồi chưa được nóng đít thì Sana đi vào thông báo có khách đến thăm. Ryu, Sama, có khách ạ? Anh ấy tự giới thiệu mình là Dino. Có phải người quen của ngài không? Sana, Dino, anh ấy là một trong bát tinh ma vương đấy. Không biết đến đây làm gì? Một trong bát tinh ma vương. Em có nên gọi anh trai và tập hợp quân lính không ạ, Sana? Không cần đâu, gọi Benimaru với Sion đi. Nếu Sion bận thì kêu Diablo. Sana cúi đầu đi ra ngoài dẫn Dino vào phòng, đồng thời liên lạc với Benimaru và Sion. Ryu có nhớ rằng Dino từng nói sẽ đến Tempest chơi vài ngày. Yo, đã lâu không gặp nhỉ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Dino, à vâng, ta vẫn ổn nhưng vẫn chưa thong thả được vì một số vấn đề. Cái gì? Có vấn đề gì sao? Có vẻ rắc rối nhỉ? Dino, vậy anh mò đến đây làm gì vậy? Ê, tôi đã nói rồi mà. Tôi đến chơi thôi. Dino, Ryu nhìn Dino với ánh mắt thâm ý khiến cho Dino giật mình. Thật ra, tôi bị đuổi khỏi chỗ của Dark Ground nên không có nơi để ở, nên nhớ tới Tempest nơi các con trai của Dark Ground được chăm sóc cẩn thận. Thế nên, tôi thực sự mong cậu có thể chăm sóc luôn cả tôi nữa. Dino đưa ra lý do khiến cho Ryu khóe miệng co giật. Dino sau đó đã đưa ra mong muốn được trở thành công dân của Tempest. Đổi lại Ryu có thể ra lệnh cho Dino. Thực ra, Gai nói rằng tôi có thể được chăm sóc tử tế khi ở đất nước này. Anh ta chẳng nói rõ lý do gì cả, bởi vì anh ta rất ích kỷ, nhưng nếu tôi không nghe lời anh ta thì sẽ rất phiền phức, và đúng thật là tôi đã bị đuổi ra khỏi chỗ của Dark Ground mà. Dino, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rắc rối rồi. Vậy nên tôi cứ tới luôn chỗ cậu. Dino, thôi được. Cậu giống như Carrion khi ở Tempest. Dino cũng đưa ra bức thư của Gai. Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Hãy chăm sóc Dino. Ryu phân chia các đội quân Tempest lại để dễ điều quân cũng như hành quân. Đệ nhất quân đoàn Gobuta sẽ là chỉ huy. Hakuro sẽ làm quân sư. Liên kết với đệ nhất quân đoàn là Giảo phá tinh lang, 100 thành viên, xuất phát từ sự kết hợp của lang thừa sĩ và tinh lang. Sức mạnh chiến đấu của chúng tầm hạng A và chúng sẽ chiến đấu ở vị trí tiên phong của đại quân. Đội quân Lam, 12.000 thành viên, chia ra thành 4.000 thành viên gồm 3 đội. Con số này đã tăng lên đáng kể trong năm qua. Vì vậy chúng sẽ được sử dụng tốt. Các chiến binh từ nhiều bộ tộc trong lãnh địa, thậm chí chúng đã là quái vật hạng B và trở thành một lực lượng chiến đấu tuyệt vời. Đệ nhị quân đoàn Gerudo chỉ huy trực tiếp và là lực lượng chính của Tempest. Liên kết với đệ nhị quân đoàn là đội quân vàng, 2.000 thành viên. Đây là những hai óc phục vụ dưới Gerudo. Cá biệt là chúng rất mạnh, cỡ hạng B. Họ cũng có thể hợp nhất với Gerudo để trở thành một lá chắn duy nhất. Đội quân cam, 35.000 thành viên, bao gồm các hai óc mới sinh và được xếp hạng C. Tuy nhiên, trong đoàn này sẽ chỉ có 15.000 người sẽ tham gia vào cuộc chiến với 20.000 quân hỗ trợ và kỹ sư. Đệ tam quân đoàn phó đô đốc Gabiru sẽ dẫn đầu bọn họ. Tung ra các cuộc không kích vào kẻ thù. Các thành viên liên kết bao gồm Hiyu, 100 thành viên, đơn vị quân đội mạnh nhất Tempest với những chiến binh xếp hạng A. Nhưng sự phối hợp trong các cuộc tấn công của bọn họ là rất uyển chuyển. Trong đó có một số người cũng vượt qua được hạng A, đội quân Thanh. 3.000 thành viên. Họ là những quái vật thuộc tộc Lizardmen mới nộp đơn xin gia nhập gần đây. Họ chỉ xếp hạng C nhưng đấy không phải sức mạnh thật sự của họ đâu. Khả năng thật sự của họ nằm ở năng lực thuần hóa Wyvern và đi trên bầu trời kia kìa. Ngay cả trong Tempest, họ là một lực lượng bí mật. Đệ tứ quân đoàn chỉ huy là cựu ma vương Carrion. Các thành viên liên kết gồm Tam thú sĩ, Albus, Supia cùng Phobio hành động độc lập dưới quyền Carrion. Beastman, 3.000 thành viên gồm những ma thú. Đứng trên 4 quân đoàn với quyền lực tuyệt đối. Tổng tư lệnh Benimaru. Benimaru có toàn quyền kiểm soát mọi lực lượng. Kể cả những lực lượng đến như Ryu thậm chí cũng không thể ra lệnh cho họ được, nhưng những suy nghĩ của Raphael đã liên kết với Benimaru. Benimaru có một nhóm cá nhân có tên là Đỏ Thám. Đỏ Thám là một nhóm các quái vật xếp hạng A tập trung vào sức lực và thực sự mạnh đến mức lố bịch. Ryu đã tham dự một trong những buổi tập của họ và trong khi sự lanh lẹ của họ trong việc dùng phép chỉ có thể ở cùng cấp với Gelmut thôi, nhưng cấp độ không phải là tất cả. Trình của họ hiện tại hoàn toàn ngang ngửa với những thánh hiệp sĩ. Suay cùng đội tình báo và trinh sát gồm 100 thành viên. Sion cùng đội Yomigari có 100 thành viên. Ryu cũng xây dựng một quân đoàn đặc biệt chỉ rất ít thành viên mà cậu đặt tên đó là quân đoàn Nai. Em, Magic, quân đoàn này bao gồm những cô gái mà cậu triệu hồi từ Seven Nai. Diablo, cậu có thu hoạch được gì không? Kufufu, xin ngài không cần lo lắng. Ở ma giới thần đã tìm được vài người rồi. Diablo đưa tay trước ngực cúi người sau đó biến mất. Ryu sau khi tổng hợp trận hình quân sự, cậu đi tới phòng của Benimaru để đưa cho cậu ta biểu đồ tổ chức tôi vừa hoàn tất hôm trước. Mặc dù Ryu nắm giữ quyền chỉ huy tối cao nhưng về phía chiến lược cũng như tài quân sự, Ryu giao hết mọi hoạt động điều quân cũng như chỉ huy cho Benimaru. Địa ngục, Diablo ngang ngạnh đang tàn phá nơi đây. Trong thế giới đầy rẫy những linh hồn lang thang, những loại yếu kém đã chạy trốn từ lâu và những kẻ mạnh tập hợp lại với nhau để chiến đấu với Diablo, nhưng đối với cậu ta mà nói thì những đối thủ lần lượt tan biến như làn khói. Những kẻ vô dụng như vậy thậm chí còn không đáng để hắn đặt vào mắt. Cu phu phu phu, cho dù tất cả ruồi muỗi các thể loại tập hợp lại, cũng không thể nào chạm vào móng tay của ta. Hình như cách đây rất lâu cũng có vài tên có khả năng hoành kích mình nhỉ. Đi chiêu mộ họ về dưới trướng của Ryu. Sama, Diablo. Diablo nói đến những người có thể hoành kích được mình chính là thất sắc thủy tổ của địa ngục mà bản thân Diablo trước khi được đặt tên là nằm trong số thất sắc thủy tổ. Thất sắc thủy tổ có tổng cộng 7 người. E Purple Primordial Violet Nguyên Thủy Tím. 2. White Primordial Blanc Nguyên Thủy Trắng. 3. Yellow Primordial John Nguyên Thủy Vàng. IV Green Primordial Vớt Nguyên Thủy Xanh Lá. V. Blue Primordial Blue Nguyên Thủy Xanh Dương. V. Red Primordial Root Nguyên Thủy Đỏ. 7. Blade Primordial Noa Nguyên Thủy Đen. Diablo dựa vào cảm nhận của mình liền hướng về phía một trong thất sắc thủy tổ là Purple Primordial Violet. Purple Primordial Violet đang nhàn nhã ngồi ở trên mõm đá quan sát, cảm ứng được có kẻ đến gần mình với nguồn aura cực mạnh. Hắn lại đến đây mà nguồn aura thật mạnh. Mạnh hơn lần trước đối đầu rất nhiều. Violet, không biết hắn đến đây làm gì. Violet thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Diablo cách đó không xa. Cu phu phu phu, lâu rồi không gặp Violet. Diablo, người vẫn giữ điệu cười đó nhỉ? Người đến đây làm gì? Noa, Violet, ta là đến chiêu mộ cô về dưới trướng của ta phục vụ cho chủ nhân Ryu. Sama, hơn nữa, xin đừng gọi ta là Noa mà hãy gọi bằng cái tên Diablo được chủ nhân ban tặng. Diablo, Violet giật mình khi Noa nói mình phục vụ cho một người khác mà chưa kể được ban tên. Theo nàng biết, để ban tên cho một Primordial cần phải trở thành một chân ma vương. Hề, ta rất tò mò không biết là ai có thể để ngươi thần phục. Ta đoán không phải do gai đâu. Hắn đã có vớt và blue rồi còn gì. Violet, không phải hắn. Chủ nhân của ta là Ryu. Sama, một người rất vĩ đại. Diablo. Khi nhắc đến Ryu thì vẻ mặt của Diablo trở nên sùng bái, khiến cho Violet đứng ở trước mặt khóe miệng co giật không thôi. Được thôi, một người có thể để cho tên biến thái như ngươi thần phục hẳn rất thú vị. Dẫn ta đi gặp hắn đi. Violet, không vội, ta cần phải đi chiêu mộ Blanc với John nữa. Diablo thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Violet căn dặn thuộc hạ của mình xong cũng hướng về phía phương hướng Diablo rời đi mà đuổi theo. Ở một nơi nào đó trong địa ngục, White Primordial Blanc và Yellow Primordial John đang ngồi bàn tán với nhau. Thật là nhàn chán, địa ngục này khiến cho ta nhàn chán muốn chết. John, nghe nói, tên Noa tìm được điều thú vị ở trên nhân gian. Blanc, cu phu phu phu. Nếu vậy hai người có muốn lên trên đó không? Nguồn aura này, Noa ngươi thăng lên làm công tước quỷ. Blanc, hãy gọi ta là Diablo. Diablo, ngươi được người khác đặt tên rồi. John, White Primordial Blanc và Yellow Primordial John phản ứng giống như Violet trước đó. Hắn đã thần phục một chân ma vương ở trên nhân gian. Violet, thú vị. Diablo, không phiền nếu dẫn bọn ta đi gặp chủ nhân của ngươi chứ? Blanc, đương nhiên, không thành vấn đề. Ba người dẫn theo 100 thuộc hạ của mình theo đi. Diablo, chủ nhân sắp sửa có chiến tranh nên cần thêm nhân lực. Diablo, Violet, Blanc và John hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn mang theo 2 thuộc hạ của riêng mình theo Diablo lên nhân gian. Ryu đang họp bàn chiến thuật với Benimaru thì Sana đẩy cửa đi vào. Diablo, Sama đã trở lại và ngài ấy yêu cầu được diện kiến. Sana, để cậu ấy vào đi. Vâng, Sana. Sana cúi người chào Ryu sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Một lúc sau thì Diablo đi vào trong. Ở Tempest, dù vài cô gái có quan hệ thân mật với Ryu nhưng tôn ti trật tự vẫn phân định rõ ràng. Các nàng nên biết khi nàng thân mật khi nào nghiêm túc làm việc. Thường thì Diablo và các chỉ huy khác không cần đặt hẹn trước cũng có đi vào nhưng tùy vào hoàn cảnh mà bọn họ có nên làm thế không. Ryu, Sama, thần đã trở lại. Hôm nay thần mang đến một nhóm người muốn được diện kiến ngài. Nếu ngài đồng ý, sẽ không có điều gì khiến họ vui sướng hơn nữa. Diablo, một nhóm người muốn diện kiến ta. Không phải là thất sắc thủy tổ một trong ở địa ngục đấy chứ? Quả nhiên, Ryu, Sama đã đoán được, chính là bọn họ, ba trong số thất sắc thủy tổ đã được thần chiêu mộ tới. Diablo, được, dẫn ta đi gặp họ. Oh, cảm ơn ngài, chúng ta đi thôi, thần đã bảo họ đợi ở bên ngoài. Diablo. Ryu theo Diablo đi ra ngoài rìa Tempest vì Diablo biết Tempest được bảo hộ trong kết giới sẽ rất phiền toái nếu kết giới bị phá. Ta cho phép các ngươi hiện thân. Triệu hồi, Diablo, 10 tên quỷ xuất hiện từ hư không? Những tên này từng là đồng đội của thần. Vì chúng khóc lóc và thề thốt rằng bọn chúng muốn trở nên hữu dụng với Ryu. Sama nên thần cho phép chúng gia nhập. Diablo, Violet, Blanc và John lật lên mặt khinh thường khi nghe Diablo nói những lời như thế. Các nàng xuất hiện liền đánh giá thiếu niên đứng bên cạnh Diablo. Các nàng giật mình khi chứng kiến Ryu liền mang cho các nàng áp lực rất lớn. Vì Violet, Blanc và John cùng những thuộc hạ đều là ác quỷ một dạng hình thái khác của linh hồn hay nói đúng hơn là một khối năng lượng có linh trí hình thành chúng. Cần có cơ thể vật lý của mình. Ryu nhớ tới Ramirez cùng Vendora đang thử nghiệm chế tạo những golem có ý thức từ Demon Steel nên cậu nuốt tất cả vào dạ dày thông qua Ultimate Skill vua phàm. Ăn Beelzebub rồi cùng Diablo dịch chuyển tới Dungeon. Ryu giải thích tình huống cho Ramirez và để bọn họ nhập vào những golem đang còn ở trong kén. Vì trong đó có ba người là thất sắc thủy tổ nên Ryu không tiết hao việc ma tố hao hụt khiến cậu suy yếu mà đặt tên cho ba người trong thất sắc thủy tổ. Lần lượt, Purple Primordial Violet Nguyên Thủy Tím có tên là Antimer. Hai thuộc hạ của Antimer được đặt tên là Veyron và Zonda. White Primordial Blanc Nguyên Thủy Trắng có tên là Testeroser. Hai thuộc hạ của Testeroser được đặt tên là Moss và Sian. Yellow Primordial John Nguyên Thủy Vàng có tên là Carrera. Hai thuộc hạ của Carrera được đặt tên là Esprit và Azera. Ryu đặt tên cho ba người trong thất sắc thủy tổ cùng những thuộc hạ mang theo đã ngốn hết ma tố của cậu. May là cậu kích hoạt vạn lý sơn hà đồ trong linh hồn để bù đắp sự thiếu hụt ma tố. Ryu, Sama, bọn họ không biết bày tỏ lòng biết ơn và niềm phấn khởi khi được ngài ban sức mạnh và tên của mình như thế nào. Xin được phép thần được bày tỏ sự trung thành ở tương lai nhưng có một yêu cầu. Những tên này cũng có thủ hạ của riêng mình. Nếu ngài cho phép xin hãy để chúng sử dụng những thuộc hạ. Diablo, Diablo, ta trao cho cậu quyền chỉ huy một quân đoàn. Từ giờ trở đi quân đoàn đó gọi là Hắc Sắc quân đoàn do cậu chỉ huy. Nó hoàn toàn tách biệt nên Benimaru sẽ không thể ra lệnh. Để ngũ quân đoàn Hắc Sắc quân đoàn chủng tộc, quỷ, thống lĩnh là Diablo, 700 đại quỷ, 7 thượng quỷ, 3 công tước quỷ. Với số lượng quân thấp nhất trong lực lượng quân sự của Tempest nhưng là hiện thân của sự sợ hãi. Đội quân mạnh nhất. Hắc sắc quân đoàn được sinh ra. Cách chương.